Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, Thanh Cương phiêu linh kiếm chi cửu kiếm thức. Chương 129, Thanh Cương phiêu linh kiếm chi cửu kiếm thức. Ồ, sai lầm rồi, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút, làm sao cái sai pháp? Trần Kiệt Thu cảm thấy Diệp Viễn vô cùng khôi hài, một cái nguyên khí cửu trọng hao tổn tâm cơ để huynh đệ bọn họ ở giữa giết lẫn nhau. Không phải là vì chạy trốn, chẳng lẽ vẫn là vì giết sạch bọn họ? Mà sự thật, kỳ thật chính là như vậy. Kỳ thật ta bắt đầu xuất ra thương hoa kiếm, chỉ là muốn thử xem huynh đệ các ngươi giữa cảm tình. Không nghĩ tới kết quả để cho ta thất kinh. Tốt đến kỳ lạ, sở dĩ tốn nhiều như vậy công phu khích bác các ngươi. Kỳ thật là bởi vì ta không nắm chắc đồng thời giết chết các ngươi tất cả mọi người. Linh khí sự tình, hay là càng ít người biết càng tốt. Diệp Viễn cười nói, ha ha, thật là không biết trời cao đất rộng. Ý của ngươi là nói, chúng ta bốn người cộng lại, đều không phải là đối thủ của ngươi rồi hả? Trần Kiệt Thu giống như là nghe cái gì buồn cười chê cười như thế. Diệp Viễn gật đầu thừa nhận. Không sai, chính là như vậy. Thật là thứ không biết chết sống. Ngươi cho rằng là có một cái linh khí, liền có thể vượt qua một cảnh giới lớn chiến đấu sao? Ta ngược lại thật ra muốn thử một chút. Đàn võ học viện thiên tài học viên, rốt cuộc là có bản lĩnh thật sự, hay là chỉ biết nói mạnh miệng ngu xuẩn. Trần Kiệt Thu cũng bị Diệp Viễn thái độ chọc giận, thường xuyên rong ruổi tại bên bờ sinh tử. Trần Kiệt Thu thực lực vô cùng cường đại, không nói nguyên khí cảnh võ giả, chính là tại linh dịch cảnh tam trọng trong đó, hắn là như vậy thuộc về rất mạnh cái loại này. Đương nhiên, so với đan võ học viện võ bảng cao thủ cái loại này mạnh, hay là kém quá nhiều. Ha ha, yên tâm, người lập tức liền sẽ thấy được. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Viễn khí thế của cả người phải biến đổi, phảng phất cả người biến thành một thanh kiếm sắc, như là cảm nhận được Diệp Viễn trên người tản mát ra kiếm ý. Thương hoa kiếm càng là tại Diệp Viễn trong tay chấn động lên. Linh khí mặc dù bị xưng là linh khí, cũng là bởi vì chúng nó có linh tính. Loại này linh tính không phải nói chúng nó sinh ra linh trí, mà là chúng nó có thể cùng võ giả sinh ra trình độ nhất định cộng hưởng. Loại cộng minh này có thể tăng phúc võ giả thực lực. Chính vì vậy, linh khí mới có thể so với bảo khí, pháp khí càng cường đại hơn. Thấy Diệp Viễn biến hóa, Trần Kiệt Thu trên mặt vẻ ung dung trong nháy mắt thu lại. Thay vào đó là vẻ ngưng trọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính là một cái nguyên khí cửu trọng, dĩ nhiên có thể phát ra mạnh mẽ như vậy kiếm ý. Trần Kiệt Thu rốt cuộc minh bạch, tại sao Diệp Viễn không vội chạy trốn, hắn căn bản cũng không cần chạy trốn. Mạnh mẽ như vậy kiếm ý, đúng là có uy hiếp được thực lực của hắn rồi. Đây là ta lần đầu tiên thi triển Thanh Cương phiêu linh kiếm pháp. Ngươi là người thứ nhất thấy người của nó, hẳn cảm thấy vinh hạnh. Diệp Viễn cầm kiếm nhắm vào Trần Kiệt Thu nói. Diệp Viễn tại trên cửu thiên lộ dung hợp Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết cùng Mình Lạc Hoa phiêu linh kiếm, hai cái này loại kiếm ý cũng đặt tên là Thanh Cương phiêu linh kiếm. Thanh Cương phiêu linh kiếm dự tính mặc dù cường đại, lại cũng cần kiếm chiêu đến thi triển. Hữu ý vô chiêu, vô căn chi bình, hữu chiêu vô ý, đồ hữu kỳ hình. Diệp Viễn nhãn giới cực cao, am tường thích hợp bản thân mới là tốt nhất đạo lý này. Cho nên hắn không nghĩ đi U Vân Tông học tập Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết kiếm chiêu, mà là lựa chọn tự nghĩ ra chiêu thức. Tự nghĩ ra chiêu thức cũng không phải là như vậy việc hay. Học tập đồ của người khác đều thật khó thật khó. Càng không cần phải nói tự chế, có thể tự nghĩ ra chiêu thức, không có chỗ nào mà không phải là tài cao ngất trời. Cũng chỉ có Diệp Viễn dám chơi như vậy. Bất quá bởi vì thời gian vội vàng, Diệp Viễn cũng chỉ hoàn thành chiêu thứ nhất hình thức ban đầu. Hừ, của ngươi kiếm ý mạnh hơn nữa, không có nguyên lực chống đỡ, vừa có thể có bao nhiêu uy lực. Ta còn cũng không tin, một mình ngươi nguyên khí cửu trọng, thật đúng là có thể giết ta. Trần Kiệt Thu hừ lạnh nói, ngũ quỷ tịch hồn đao, giết cho ta. Trần Kiệt Thu quyết định tiên hạ thủ vi cường, ra tay một cái chính là sát chiêu. Ngũ quỷ tịch hồn đao là Trần Kiệt Thu tuyệt kỹ thành danh. Hắn tại môn vũ kỹ này thượng xâm nhập rồi gần thời gian 10 năm. Có thể nói là lô hỏa thuần thanh, chém ra một đao, nhất thời một hồi tiếng nghẹn ngào vang lên, như quỷ khóc sói tru giống như vậy, càng là đối với người có nhiếp hồn hiệu quả. Môn vũ kỹ này kỳ thật thập phần cường đại, giống vậy võ giả không cẩn thận tựu sẽ gặp nói. Đáng tiếc là, Trần Kiệt Thu đụng phải là Diệp Viễn. Diệp Viễn tại trên cửu thiên lộ lĩnh ngộ tâm như chỉ thủy. Loại này nhiếp hồn đối với hắn căn bản cũng không có hiệu quả. Mà lúc này, Diệp Viễn kiếm chiêu cũng đã hoàn thành. Thanh cương phiêu linh kiếm pháp thức thứ nhất, cửu kiếm thức. Diệp Viễn một tiếng quát nhẹ, dĩ nhiên hóa thành 9 bóng người. 9 cái Diệp Viễn đồng thời xuất kiếm, càng là phát ra 9 đạo kiếm khí màu xanh. 9 ánh kiếm ra sau tới trước, đem Trần Kiệt Thu cả người đều tiến vào bao phủ. Trần Kiệt Thu thất kinh, nơi nào còn nhớ được chặt Diệp Viễn, liền vội vàng rút đao phòng thủ. Keng keng cong, liên tiếp sắt thép va chạm thanh âm vang lên. Trần Kiệt Thu một hồi luống cuống tay chân, mới khó khăn lắm đỡ được kiếm mang. Trần Kiệt Thu quả nhiên không hổ là linh dịch tam trọng cường giả. Này 9 ánh kiếm là lấy thương hoa kiếm phát ra, uy lực cực mạnh, hắn dĩ nhiên đỡ được tuyệt đại đa số. Bất quá, vẫn có một ánh kiếm chọc thủng phòng ngự của hắn vòng, không chút lưu tình xuyên thủng cánh tay trái của hắn. A, Trần Kiệt Thu hét thảm một tiếng, thống khổ bưng kín cánh tay trái. Cánh tay trái của hắn máu thịt be bét, hiện ra nhưng đã phế bỏ. Trần Kiệt Thu không hổ là lão giang hồ, chúng chiêu sau không nói hai lời, lấy cực nhanh tốc độ hướng xa xa lao đi, càng là muốn chạy trốn. Rất hiển nhiên, hắn đã vô cùng chắc chắn không phải là đối thủ của Diệp Viễn. Chạy thoát thân mới là trọng yếu nhất. Bất quá Diệp Viễn hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Cơ hồ tại hắn xoay người chạy trối chết ngay lập tức, Diệp Viễn thu lại thương hoa kiếm, bên trái chỉ một chỉ điểm ra. Tuyệt dương chỉ, đây đã là viên mãn cấp tuyệt dương chỉ, lực sát thương tuyệt đối khả quan. Trần Kiệt Thu cũng không nghĩ tới Diệp Viễn ứng biến nhanh như vậy. Này một chỉ tốc độ cực nhanh, hắn căn bản là đến không kịp đề phòng. Chỉ nghe, phốc suy, một tiếng, vô hình kinh khí trực tiếp xuyên thủng Trần Kiệt Thu bắp chân. A, Trần Kiệt Thu lại là một hồi kêu thảm thiết, té lăn trên đất, nói không cho các ngươi chạy mất một cái, há sẽ cho ngươi cơ hội chạy trốn. Diệp Viễn đi phía trước mấy bước, nhàn nhạt nói, Trần Kiệt Thu không lo nổi tay chân đau đớn, liền lăn một vòng quỳ ở Diệp Viễn trước mặt, phàn nàn nói, tiểu ca, tha mạng a, ta Trần Kiệt Thu có mắt như mù, đụng phải tiểu ca, ta đáng chết, chỉ cần tiểu ca thả ta một mạng, ta đồng ý lạc châu làm ngựa cho ngươi. Diệp Viễn nhưng là lắc đầu nói, ta nhìn huynh đệ các ngươi mấy người đều là tội ác chồng chất người à. Giết các ngươi cũng coi là thay trời hành đạo, như ngươi vậy nghiêu má, ta cũng không dám thu a. An tâm đi đi, nói xong, không cho Trần Kiệt Thu chút nào cơ hội, trực tiếp lấy thủ cấp của hắn. Đối với loại cặn bã này, Diệp Viễn không có chút lòng thương hại nào. Về ôn một lần vừa mới thi triển cửu kiếm thức đích tình cảnh, Diệp Viễn cau mày lẩm bẩm, cửu kiếm thức còn phải hoàn thiện a, này 9 ánh kiếm uy lực cao thấp không đều, xuất kiếm cũng không có đạt tới nhất trí trong hành động. Vẫn có một ít chênh lệch thời gian. Diệp Viễn lắc đầu thở dài, hiển nhiên đối với mới vừa rồi một đòn rất không hài lòng. Đang lúc này, một đạo thanh âm yếu ớt vang lên. Thiếu, thiếu hiệp, cầu, van cầu ngươi, mau cứu ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.